Chương 165, Minh Châu bị long đong. Chương 165, Minh Châu bị long đong. Hơn 10 giờ tối, nô tổ trưởng một nhóm 6 người, đi theo Vương Dương đi tới ZZ thành phố. Cô tiên quán rượu nhìn lên trước mặt bảng hiệu, Vương Dương nhẹ nhàng đọc lên phía trên tên, danh tự này Vương Dương cũng không xa lạ gì, ở suy tính Duẫn Bình chữ bát thời điểm, Vương Dương cũng biết, bất quá cũng là Duẫn Bình giải thích qua sau, hắn mới biết đây là một quán rượu. Vương tiên sinh, cô tiên quán rượu là ta bên trong tỉnh một nhà nổi danh dây xích quầy rượu, chúng ta vậy thì có một nhà cô tiên quán rượu rất nổi danh, Vương Dương dựa vào tầm long thức nhắc nhở, đến nơi này, nói cách khác, cái kia Vương ca liền trốn ở chỗ này. Hắn trốn 100 km bên ngoài, nhưng hắn tính tình không sửa đổi, đi tới nơi này cái thành phố càng lớn, để cho hắn tránh ở trong phòng buồn bực khẳng định không có khả năng, như vậy địa phương đối với hắn sức hấp dẫn lớn hơn, ở chỗ này tìm tới hắn, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nô tổ trưởng, các ngươi một hồi phải chú ý an toàn, các ngươi đi trước tìm hắn, nếu như bắt hắn lại, nhất định trước tiên phải cho ta biết đã xác định Vương ca ở nơi này. Nhưng cụ thể ở đâu còn không rõ ràng lắm, người bên trong rất nhiều, chỉ có thể từng cái đi tìm. Cũng may mấy cảnh sát xuyên đều là đồ thường, lại đều gặp Vương ca hình ảnh, có thể vào bên trong cẩn thận tìm một chút, sở dĩ tìm được người lập tức muốn bọn họ thông báo chính mình, là phòng ngừa trong cơ thể hắn cổ trùng bùng nổ. Từ cầu hướng dương nơi đó đã có thể xác định, Vương ca trong cơ thể cũng bị xuống cổ, chỉ cần bùng nổ, hắn chắc chắn phải chết. Ngài yên tâm. Chúng ta biết, ta nhất định sẽ an bài xong, nhiều người chúng ta sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng chỉ cần phát hiện hắn, nhất định khiến hắn không chạy khỏi. Ngô tổ trưởng chậm rãi gật đầu, đến bên cạnh đi phân phó chính mình thuộc hạ, đối với Vương ca có phải là thật hay không ở chỗ này, hắn và trước Lý đội trưởng thái độ giống nhau, hoàn toàn không có một chút hoài nghi. Bắt người là cảnh sát trách nhiệm, Vương Dương chẳng qua là giúp bọn hắn tìm người, Ngô tổ trưởng để cho Vương Dương chờ ở bên ngoài bọn họ. Mình thì mang theo vài người cảnh sát vào quầy rượu. Không muốn đời ta lần đầu tiên vào quầy rượu, lại là chàng này dưới tình huống chờ Ngô tổ trưởng bọn họ đều đi vào sau. Vương Dương mới từ cười nhạo cười, hắn lúc đi học cùng các bạn học cùng đi qua cờ tờ vờ, nhưng chân chính quầy rượu còn chưa có đi qua, trường học bên cạnh ít rượu phòng không coi là quầy rượu, nói là quán cà phê còn tạm được. Vương Dương cũng không phải là đi vào tìm cái kia Vương ca, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cái kia Vương ca nhưng là có súng, điểm này cậu hướng dương quỷ hồn đã thông báo, hắn chỉ là muốn vào tới xem một chút, nhìn một chút trong truyền thuyết quầy rượu là hình dáng gì. Đây là một nhà chân chính quầy rượu, hơn nữa còn là cái loại này na ho đi. Tiến vào quầy rượu đại môn, là một cái phòng khách, nơi này có thể gởi áo khoác, nữ sĩ xách tay các thứ, phòng khách còn không nhỏ, 10 giờ tối nhiều chính là quầy rượu bắt đầu làm ăn thời điểm, này trong hội còn đứng không ít người. Ở một góc chính có mấy cái an ninh ở đó bận rộn, còn có một 30 tuổi dáng vẻ nam tử, không ngừng chỉ huy. Dọn xong, đúng rồi, chính là chỗ này nam tử ra dấu tay, mấy cái an ninh thì dựa theo hắn muốn cầu, đem một cái bàn bày ra ở góc tường. Vương Dương chú ý tới, đàn ông kia trên người còn ôm một cái tượng Phật. Một cái màu trắng di lặc Phật giống như, hơn nữa còn là ngủ di lặc, tượng Phật là bằng đá, thợ điêu khắc không tệ. Cười híp mắt Di Lặc Phật dễ nhìn vô cùng. Nhìn hai lần, Vương Dương không nhịn được lắc đầu một cái. Tượng Phật này thật là không tệ, mang theo linh khí, là chân chính từng khai quang, do cao tăng Phật Pháp ra chỉ qua tượng Phật, thả ở nhà có trừ tà, chiêu tài tác dụng. Nơi này là quầy rượu, coi như là buôn bán nơi, mang lên như vậy một cái tượng Phật, có thể loại trừ một ít đồ không sạch sẽ, bảo đảm nơi này bình an, tượng Phật là đồ tốt. Đáng tiếc ôm cái này tượng Phật người cái gì cũng không biết, làm hại cái này thứ tốt. Được rồi, nam tử để cho an ninh đều rời đi, sau đó cẩn thận đem trong ngực tượng Phật đặt lên bàn trung ương, trên bàn đã dọn lên lư hương, xem bộ dáng là dự định đem tượng Phật cung phụng ở chỗ này. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Vương Dương lần nữa lắc đầu. Có thể được như vậy tượng Phật, chiếu theo đạo lý nói hắn hẳn nhận biết vị chân chính cao tăng, kia cao tăng nếu đem tượng Phật cho hắn, chắc cũng sẽ nói cho hắn biết mời về sau thế nào cung phụng, hắn cái bộ dáng này, giống như hoàn toàn không hiểu tựa như. Phốc thông đàn ông kia đột nhiên ngẩn người một chút, hắn mới vừa để lên tượng Phật, chính mình đột nhiên đảo ở nơi đó, lộ ra tượng Phật phía sau. Tượng Phật này là hình chữ nhật, cũng không phải là dựng thẳng dài, bàn rất bằng phẳng, làm sao sẽ vô duyên vô cớ cứ như vậy ngã, tượng Phật ngã sau đó bên cạnh An Ninh ánh mắt đều trừng trừng, đàn ông kia thần sắc càng là mang ra khỏi một chút hoảng hốt. Phật tổ chớ trách, Phật tổ phù hộ. Nam tử gấp bận bịu chắp hai tay, ở đó nhỏ giọng thì thầm, sau đó cẩn thận đem tượng Phật đỡ dậy, ngay ngắn chỗ, ngay sau đó cầm lên trên bàn thiện hương, chuẩn bị đốt cắm ở trong lư hương. Kỳ quái là, hắn hương thế nào đều điểm không được, bật lửa đều đốt nóng rồi, hương đều đốt hắc đều không bốc khói, màn quỷ dị này, để cho hắn cái chán đều đổ mồ hôi hột. Nam tử tay càng ngày càng run run, đột nhiên thân thể rung rung xuống, giống như là sợ hết hồn. Kia bị hắn phủ chính tượng Phật, chính mình lại ngã, nam tử sắc mặt biến hóa trắng bệnh, mấy cái An Ninh cũng đều mất tự nhiên về phía sau đi dựa vào. Bàn rất bằng phẳng, cho dù là bất bình, như vậy tượng Phật để lên cũng không có ngã đạo lý, trừ phi có ngoại lực. Có An Ninh còn trên dưới trái phải khắp nơi nhìn, trong mắt mang theo khủng hoảng, có An Ninh bắt đầu chắp hai tay rồi. Đừng tại bày, ngươi lại bày mà nói, tượng Phật này liền bị ngươi phá hủy. Thấy đàn ông kia tay run run, mong muốn tượng Phật một lần nữa phụ chính, Vương Dương không nhịn được đi tới gọi hắn lại, tượng Phật này không thể lại đỡ dậy rồi, nếu như lại đỡ dậy, tượng Phật tất nhiên phá vỡ vụn ra. Đây là cao tăng khổ cực gia trì qua tượng Phật, gia trì như vậy tượng Phật cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành, thật như vậy phá hủy, quả thực rất đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Nam tử quay đầu lại, rất là nghi ngờ nhìn Vương Dương, sắc mặt hắn vẫn rất yếu ớt, giống vậy lộ ra sợ hãi. Ta nói ngươi không thể lại đem tượng Phật đỡ dậy rồi, cái này căn bản không là cùng Phật chỗ, ngươi cưỡng ép đem này Phật an trí ở chỗ này mà nói, chỉ có thể phá hủy tượng Phật này. Vương Dương bên lắc đầu vừa nói, người đàn ông này cái gì cũng không biết, lại đang nơi này cùng phụng tượng Phật, nếu là trên đường cái loại này giả mạo làm thí dụ, chỉ có kỳ hình tượng Phật còn có thể, nhưng này tôn là có cao tăng pháp lực, từng khai quang chân Phật, như vậy chỗ có thể cùng phụng lên tượng Phật mới. Là lạ. Tại sao? Nam tử tâm hơi chút bình phục một ít, lập tức hỏi một câu, còn lên xuống quan sát Vương Dương liếc mắt. Nơi này là suy vị, chẳng qua là suy vị thì coi như xong đi, nơi này còn là nơi đây xui tập trung điểm. Ta hỏi ngươi, vách tường này phía sau, có phải hay không phòng vệ sinh, chỗ này phía dưới, có phải hay không cống thoát nước? Vương Dương đã đi tới, nhìn tượng Phật thời điểm còn có chút tiếc hận, tượng Phật này thượng pháp lực không yếu, gia trì này tượng Phật tăng nhân thực lực rất mạnh. Tuyệt đối so với hắn mạnh hơn, chỉ tiếc Minh Châu bị lòng đong, thiếu chút nữa không có bị người đàn ông này tao đạp. Mặt sau này chính là phòng vệ sinh, cống thoát nước thật giống như ở phía dưới. Qua nam tử trận to hai mắt, bàn vách tường phía sau chính là phòng vệ sinh, điểm này không sai, hơn nữa đó là bên trong quán rượu phòng vệ sinh, cống thoát nước hắn loáng thoáng có chút ấn tượng, thật giống như chính là từ phía dưới này đi qua. Hắn chính là chỗ này nhà ông chủ quầy rượu, đối với mấy cái này rất rõ, cẩn thận nhớ lại sau, lại khẳng định gật đầu một cái.